Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chim trong rừng kêu râm ran. Khói bốc lên nghi ngút trên nóc bếp. Trong góc, có một cái bàn gỗ. Lâm Nguyên co chân ngồi trên băng ghế nhỏ. Cầm bát ngoan ngoãn ăn. Cơm sáng còn chưa ăn. Đã bị buộc phải tiến hành một hồi vận động kịch liệt. Lâm Nguyên đói đến đầu óc choáng váng. Hai mắt sáng lên sao xẹt ngang. Ngay cả ánh mắt của Viêm Đình nhìn chính mình cũng dịu dàng và trìu mến hơn cũng không để ý. Trong mắt cậu lúc này chỉ có bát trứng xào cà chua thơm phức trên tay. Hương thơm quanh quẩn trên chóp mũi. Nước miếng cũng sắp trào ra. Liếm liếm khóe miệng. Lâm Nguyên dùng đũa và hai cái khóe mắt vô tình quét qua Viêm Đình. Thấy hắn không có động cái bát. Nghi hoặc hỏi. Không hợp khẩu vị chú sao? Không phải. Viêm Đình hồi phục suy nghĩ và cười nhẹ. Ăn từ từ. Cẩn thận bị bỏng. Lâm Nguyên. Tôi phần phật ăn nhiều đũa như vậy. Muốn bỏng đã bỏng từ đầu rồi. Cung phản xạ của lão đàn ông hơi dài và các triệu chứng của bệnh Alzheimer đã xuất hiện. Đưa hai ngụm mì vào miệng cách lớp khói bốc lên. Lâm Nguyên ngước mắt chăm chú nhìn hắn. Cố gắng tìm ra chút manh mối từ trên mặt hắn. Trên mặt Viêm Đình đều nụ cười dịu dàng. Làm ra dáng thoải mái hào phóng cho tiểu gia hỏa xem. Cũng không định đem việc mình biết cậu mang thai nói thẳng ra. Khi ở M Quốc, ngẫu nhiên có lúc Viêm Đình có vài phút rảnh rỗi. Sẽ tự hỏi liệu mình có thực sự đối xử tốt với Lâm Nguyên không? Cho nên cậu mới có thể không chút nào lưu luyến mà chạy theo người khác mà không thèm nói lời chào. Trong cuộc đời của mình, Viêm Đình bị cha mẹ quản lý nghiêm khắc khi còn nhỏ và hầu như không có bạn chơi cùng. Hắn giống một người máy. Thay phiên tiếp thu sự giáo dục ưu tú của cha mẹ. Khi con của người khác còn đang trốn học đến quán internet chơi game, thì hắn đã bắt đầu phụ trách công ty và xử lý hàng chục triệu vốn lưu động. Gần như có thể nói rằng Viêm Đình không có tuổi thơ. Ngay cả Tần Miện cũng là người bạn duy nhất. Hắn không biết cách chăm sóc người khác như thế nào, mà chỉ mù quáng làm theo ý mình mà đối xử tốt với Lâm Nguyên. Không cần biết Lâm Nguyên có thích hay không. Ở nước ngoài một tháng, Viêm Đình đã tận dụng ít thời gian rảnh rỗi để tự ngẫm lại bản thân. Còn tự mình vạch ra vài trang kế hoạch, kỹ càng tỉ mỉ mà yêu cầu chính mình. Nên làm như thế nào để trở thành một người bạn trai tốt và người giám hộ. Khi đã là bạn trai, đừng quá nghiêm túc, phải nhẹ nhàng. Khi đã là người giám hộ thì không được nuông chiều, dung túng quá mức mà phải nghiêm khắc. Nhưng giờ phút này, đối mặt với Lâm Nguyên đang mang thai đứa con của chính mình. Mọi kế hoạch từng bước của Viêm Đình đều vô dụng. Bề ngoài thì bình tĩnh. Nội tâm lại xưa nay chưa từng có sự hồi hộp cùng khẩn trương đến như vậy. Đứa nhỏ đang mang thai trong mắt Viêm Đình đã biến thành một con búp bê sứ mỏng manh. Phải nâng niu mọi lúc để cậu khỏi va chạm. Giống như bây giờ, mỗi lần Lâm Nguyên ăn một ngụm mì, Viêm Đình đều sợ hãi vì sợ cậu sẽ bị bỏng hoặc bị sặc. Còn có, tiểu gia hỏa thật sự quá gầy. Phải mau chóng dưỡng béo lên càng sớm càng tốt. Lâm Nguyên nhấp vài ngụm mì. Cầm bát lên vừa định uống canh thì trong tầm mắt cậu xuất hiện một đôi đũa. Còn kẹp một con cá rán nhỏ ở giữa. Cậu chớp mắt, con cá nhỏ đã rán rơi xuống bát. Lâm Nguyên nháy mắt liền không muốn ăn canh. Cùng lúc cậu bĩu môi. Viêm Đình lại cho vài con cá chiên vào bát của cậu. Cá được bọc trong ớt băm cay. Thơm ngào ngạt. Nếu là trước kia, Lâm Nguyên vô cùng thích món này có thể một mình xử lý một chén. Nhưng nay đã khác xưa. Viêm Đình vốn dĩ muốn đứa nhỏ nhà hắn ăn nhiều thịt hơn. Nhưng trên bàn chỉ có đĩa cá rán này. Chính hắn một cái cũng chưa được ăn. Quý ông 30 tuổi đau lòng người khác. Có chút vụng về lại đáng yêu. Chỉ tiếc là không biết rõ khẩu vị của người đang mang thai. Nhìn thấy bát canh chua cà chua của mình có mấy con cá rán, cơn tức giận của Lâm Nguyên không khỏi dâng trào. Thời gian mang thai kích thích hormone phân bố tràn đầy, dẫn tới tính tình cũng không tốt, dễ cáu giận. Miếng cá rán đầu tiên, cậu nhịn. Miếng cá rán thứ ba, cậu lại nhịn. Đến miếng cá rán thứ 5 bị gắp bỏ vào bát, cậu đã không thể nhịn được nữa. Cậu mở miệng nói. Nói, có phải hay không chú muốn chỉnh tôi? Không định cho tôi uống canh sao? Sau khi giống lên một tiếng, cảm giác nghẹn khuất trong lòng liền tan biến. Sau khi nhận ra chính mình giống như có chút vô cớ gây rối. Thấy lão nam nhân tựa hồ bị chính mình đột nhiên cảm xúc nổ mạnh dọa rồi. Lâm Nguyên áy náy mà véo vào lòng bàn tay. Nhưng lại không dám nói thẳng sợ mùi tanh. Chỉ dám nhỏ giọng mà lẩm bẩm. Tôi không thích ăn đồ người khác gắp. Tôi ăn no rồi. Chú từ từ ăn. Lâm Nguyên buông đũa liền chạy ra bên ngoài. Sợ chính mình khống chế không được cảm xúc. Trong chốc lát lại mắng người. Viêm Đình ngồi yên ở trên ghế. Có chút bi thương. Trong lòng đứa nhỏ, hắn đã thành người ngoài. Vẫn là con báo trắng nhỏ không quen. Thích cào người khắp nơi. Nhưng ngay khi Viêm Đình nghĩ rằng trong bụng đứa nhỏ có một đứa bé nhỏ hơn trong bụng, trái tim hắn dịu lại và không thể tức giận được nữa. Hắn lấy thức ăn trong bát của Lâm Nguyên trên bàn. Ăn vào bụng. Không ghét bỏ đây là thức ăn thừa. Ngược lại cảm thấy ăn ngon. Món cá nhỏ chiên giòn do Lý Nãi Nãi làm cay và giòn. Là công thức bí mật độc quyền không thể mua được bằng tiền. Nhưng Lâm Nguyên lại không dám ăn. Từ khi trong bụng mang theo nhãi con, dạ dày của cậu trở nên khó tính. Chỉ cần có một chút mùi tanh. Là cậu có thể nôn đến trời đất tối sầm. Sương mù phía xa tan biến. Lộ ra từng tầng đỉnh núi nhấp nhô. Mặt trời mùa thu chiếu vào người một cách ấm áp. Không hề lộ ra chút nóng bức. Sau khi Lâm Nguyên chạy ra khỏi phòng bếp. Cũng không lên lầu mà ngồi ở trong sân bóc đậu xanh với Lý Nãi Nãi. Lột lột một lúc. Hai mắt đã đỏ hoe. Tiểu Nguyên. Có chuyện gì không? Nói cho Nãi Nãi biết. Giọng nói yêu thương ấm áp của bà lão như gõ vào lòng Lâm Nguyên. Cậu đưa tay dụi mắt lắc đầu. Tính khí bướng bỉnh lại nổi lên. Bướng bỉnh nói. Không có gì. Trong gió hình như có cát. Chỗ này từ phía núi vây quanh. Không khí ẩm ướt. Từ đâu ra hạt cát? Lâm Nguyên cũng không biết mình bị làm sao. Chính là cảm thấy thực ủy khuất. Rõ ràng một bữa cơm ngon. Nhưng cậu còn chưa ăn no. Đã bị lão cẩu họ Viêm kia phá hủy. Mặc dù ở một cấp độ lớn. Là cậu đang gây rắc rối một cách vô lý. Nhưng lão cẩu kia lâu như vậy lại không đến để dỗ dành mình. Quả nhiên, mọi điều xui của cậu đều từ Viêm gia ra. Nguyên chủ bị tên cha nam Viêm Lang bắt nạt. Mà mình thì lại bị chú của Viêm Lang bắt nạt. Đây là nghiệt duyên chứ còn gì nữa. Lâm Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn khuất. Giống như trong lòng bị đổ đầy một bình trà xanh mận chín lớn. Có vị chua và chát. Dư vị vẫn là đắng. Cơn giận dồn nén trong lồng ngực. Ục ục quay cuồng không tìm được cách nào để trút bỏ nên bắt đầu xử những hạt đậu trên tay. Những gì Lý Nãi Nãi bóc ra toàn là đậu nành nguyên hạt. Mà Lâm Nguyên dùng sức tách ra. Gần như đã đều bị nghiền nát. Lại đem đi đun sôi với nước. Là có thể biến thành sữa đậu nành nhà làm. Lý Nãi Nãi nhìn cậu nhóc quăng mấy hạt đậu đó. Cũng không định khuyên cậu. Coi như không thấy, tùy ý cậu làm ầm ĩ trong 60 năm qua. Lý Nãi Nãi đã sinh 3 người con. Bà nắm rất rõ thói quen và tính khí khi mang thai. Cái này không thể khuyên được. Chỉ cần đợi chính mình bình tĩnh lại là được. Một khi một người không may mắn, ngay cả những hạt đậu sẽ bắt nạt người đó. Lâm Nguyên xả nửa ngày, nhưng vẫn không tách nó ra khỏi vỏ được. Tức giận đến đôi mắt đều trợn tròn. Đi em, cậu bực tức đạp lên giàn đậu. Dùng sức mà nghiền, thấy cành lá bị mình đập nát. Mới đành bỏ đi trong cơn tức hộc máu. Cái gì cũng bắt nạt tôi. Nguyên ca không phô trương thực lực. Thì người ta lại thật sự không biết sự lợi hại của tôi. Lâm Nguyên vội vàng vào nhà chính. Lúc đi ra lại cầm trên tay một cái liềm. Trên lưng có một cái giỏ tre. Bà ơi! Cháu đi cắt đậu cho bà. Dám khi dễ ta, ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi. Tiêu diệt cả gia tộc của ngươi. Sau đó ăn hết con cháu của ngươi vào bụng. Làm ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Lâm Nguyên tay cầm lưỡi hái. Hùng hổ đi về phía trước. Rõ ràng là một người gầy. lại đi ra cuồn cuộn như một đám người to lớn. Nhưng mà, cậu còn chưa đi ra sân, đã bị Viêm Đình ngăn lại. Tôi sẽ đi với em, đưa con dao cho tôi. Viêm Đình với lấy chiếc liềm sắc nhọn, có trời mới biết rằng khoảnh khắc vừa nhìn thấy, trái tim hắn gần như ngừng đập vì sợ. Tiểu gia hỏa này, một cái cũng không thấy ổn, đã bắt đầu múa dao và gậy gộc. Một thứ nguy hiểm như vậy, trẻ con không nên chơi. Lâm Nguyên tránh khỏi bàn tay đang vươn ra của Viêm Đình, giấu cái liềm sau lưng, mặt không cảm xúc nhìn hắn. Đừng chạm vào tôi, nhà đậu bắt nạt tôi. Chú cũng muốn giúp nó khi dễ tôi có phải hay không? Suy nghĩ của Lâm Nguyên đi vào ngõ cụt, tình trạng cả người như đang trong trận đấu súng nổ đùng đùng, không cách nào xoay chuyển được. Khuôn mặt tuấn tú của Viêm Đình lúc này trông rất đáng ghét trong mắt cậu. Như trong lời đồn, quái vật to lớn ăn thịt trẻ em, ỷ vào vẻ ngoài đáng sợ của mình ở khắp nơi bắt nạt mọi người. Nguyên Nguyên ngoan, đưa con dao cho tôi sẽ cầm nó cho em. Viêm Đình kinh hãi nhìn lưỡi liềm đung đưa sau thân hình nhỏ bé đó, nhịp tim đập loạn. Chú làm gì vậy? Không phải tôi có tay sao? Lâm Nguyên nhìn hắn chằm chằm rồi lùi lại, má và cổ đỏ bừng vì tức giận. Không phải, bảo bối em đừng nhúc nhích, cẩn thận làm mình bị thương. Viêm Đình người xưa nay núi có sập trước mặt cũng không biến sắc, lúc này lại rất hoảng sợ, mắt nhìn chằm chằm vào lưỡi liềm. Hận chính không có được siêu năng lực bắt lấy cái lưỡi liềm đang lơ lửng trên không. Chú không muốn tôi chặt xào đậu sao? Lâm Nguyên bẹp khóe miệng hỏi, trên mặt đều hiện lên vẻ ủy khuất. Ánh mặt trời xuyên qua những đám mây dày đặc từ trên trời rơi xuống khiến người ta choáng váng. Hô hấp Lâm Nguyên trở nên dồn dập, từng hạt mồ hôi mịn chảy ra từ làn da tái nhợt. Đầu choáng váng, thân thể đứng không vững mà lảo đảo. Trong tay cậu vẫn cầm chiếc lưỡi hái. Viêm Đình tầm mắt không rời, thật cẩn thận mà bước đến. Mặt hắn tái đi vì sợ hãi. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng hết mức có thể. Không phải, bảo bối tôi chỉ muốn giúp em cầm đao. Đánh giám, Lâm Nguyên cảm xúc kích động, máu lên não không đủ liền cảm thấy hoa mắt, thân thể lại run lên, cầm lưỡi hái ném mạnh xuống đất, đập xuống đất vang lên những tiếng leng keng. Đồng thời, cảm xúc mà cậu đã kìm nén mấy tháng nay lại bùng phát vào lúc này. Giúp tôi, chú biết những gì chú nói trong miệng là như thế nào không? Nếu chú có thể giúp tôi cầm một con dao, chú có thể giúp tôi tìm một công việc, vậy chú có thể giúp tôi mang thai, giúp tôi sinh con. Chỉ cần chú không thể giúp tôi sinh, con mẹ nó đều là vô nghĩa. Lâm Nguyên xúc động, thân thể lảo đảo, cuối cùng cái mông ngồi bệt trên mặt đất. Cậu khuỵu gối, vùi đầu vào trong khuỷu tay, nhỏ giọng mà khóc nức nở lên. Cậu là nam, toàn thân trên dưới, vô luận là sinh lý hay tâm lý, đều là một người đàn ông hoàn chỉnh, 100%, thế nhưng lại mang thai. Chuyện này con mẹ nó làm người ai mà tiếp thu nổi. Cách chương.